Phần 3. Giáo dục, công việc và tiền bạc. Chương 1. Giáo dục là gì? Hình thức giáo dục đúng đắn. Người dốt nát không phải là người không được dạy dỗ. Họ là những người không hiểu biết về chính bản thân mình. Và người được dạy dỗ là những người xuẩn ngốc khi họ luôn phải dựa vào sách vở, dựa vào kiến thức và dựa vào những người truyền đạt những hiểu biết cho mình. Những hiểu biết chỉ xuất hiện thật sự qua sự tự biết mình. Sự tự biết mình là một ý thức về toàn bộ quá trình diễn biến tâm lý của chính bản thân mình. Do đó giáo dục chính là sự am hiểu về chính bản thân mình, bởi vì trong mỗi chúng ta luôn tụ hợp toàn bộ quá trình tồn tại. Những gì ngày nay chúng ta gọi là giáo dục chính là vấn đề tích lũy thông tin và kiến thức từ sách vở. Và bất kỳ một người nào cũng làm được điều này chỉ với một điều kiện duy nhất là họ cần phải biết đọc. Hình thức giáo dục như thế cũng gần giống như một hình thức trốn chạy khỏi chính bản thân mình, cũng giống như tất cả mọi cuộc trốn chạy khác. Nó đương nhiên tạo ra những đau khổ ngày một tăng cao. Những xung đột và những bối rối chính là kết quả từ những mối quan hệ sai lạc của chúng ta với mọi người, với mọi vật và với mọi ý tưởng. Và cho đến khi chúng ta hiểu ra được mối quan hệ sai lạc đó và thay đổi được nó, thì chúng ta mới có thể nhận chìm được những bối rối và những phá hoại. Khi xã hội được hình thành, chúng ta gửi con cái của mình đến trường để học hỏi một số kỹ thuật hoặc kỹ năng nào đó, và nhờ đó chúng dần dần tìm cách kiếm sống để tồn tại. Chúng ta muốn con cái của mình phải trở thành những chuyên gia thượng thặng. Chúng ta luôn mong ước cho con cái mình một địa vị kinh tế an toàn đến tuyệt đối. Nhưng liệu việc trau dồi một kỹ thuật nào đó có thể giúp chúng ta hiểu được chính bản thân mình không? Một điều hết sức hiển nhiên là chúng ta cần phải biết đọc và biết viết, và chúng ta cần phải học hỏi một kỹ thuật nào đó. Nhưng liệu kỹ thuật đó có cho chúng ta khả năng am hiểu được cuộc đời? Đương nhiên kỹ thuật chỉ là vấn đề thứ yếu trong cuộc sống này. Và nếu kỹ thuật là một cái gì đó chúng ta luôn đặt lên hàng đầu để theo đuổi, vậy thì chắc có lẽ chúng ta đã phủ nhận những gì gọi là một phần cao đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống là khổ đau, là niềm vui, là vẻ đẹp, là xấu xí, là tình yêu thương. Và khi chúng ta thấu hiểu cuộc sống ở một mức độ nào đó, thì chính sự thấu hiểu đó sẽ tạo ra những kỹ thuật. Còn ngược lại, kỹ thuật không bao giờ có thể đem đến những hiểu biết sáng tạo. Giáo dục ngày nay là một thất bại hoàn toàn bởi vì nó đã cường điệu quá mức vai trò và chức năng của kỹ thuật. Một khi chúng ta cường điệu quá mức như thế, chúng ta đã hủy hoại con người. Việc trau dồi khả năng và hiệu quả mà không cần đến sự hiểu biết về cuộc sống, không cần đến những kiến thức phổ thông về quá trình hình thành của những suy nghĩ và của những tham vọng, chỉ có thể khiến cho chúng ta ngày một thêm nhẫn tâm và độc ác. Và điều này sẽ dẫn đến chiến tranh và gây nguy hiểm cho sự an toàn thể chất của chúng ta. Việc trau dồi những kỹ năng kỹ thuật riêng biệt đã sản sinh ra những nhà khoa học, những nhà toán học, những kỹ sư xây dựng, những nhà chinh phục vũ trụ. Nhưng liệu những người này có am hiểu về cuộc sống hay không? Liệu có chuyên gia nào đã sống một cuộc đời toàn diện không? Chỉ nghề nghiệp không thôi thì vẫn chưa đủ. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vẫn không thể giải quyết được những rắc rối đối với một số người, nhưng nó lại sản sinh ra nhiều rắc rối phức tạp hơn. Việc sinh tồn mà không đếm xỉa quan tâm gì đến cuộc sống chính là một hành động mời gọi những đau khổ và những phá hoại xuất hiện với chính mình. Nhu cầu lớn nhất và cũng là vấn đề nan giải nhất đối với mọi cá nhân chính là việc nhận thức lĩnh hội về cuộc sống. Chính điều này sẽ giúp họ có thể đối mặt tốt với mọi khó khăn phức tạp bất tận ở đời. Kiến thức về kỹ thuật mặc dù rất cần thiết, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể giúp chúng ta giải quyết được những vướng mắc, những bối rối, những xáo trộn, những xung đột, những áp lực trong tâm hồn. Và bởi vì chúng ta liên tục trau dồi những kiến thức về kỹ thuật mà không hiểu biết về cuộc sống, nên chính kỹ thuật đó sẽ trở thành một phương tiện để hủy hoại chính bản thân chúng ta. Những ai biết cách chế tạo một quả bom nguyên tử mà không có một tấm lòng yêu thương nhân ái, thì người đó sẽ trở thành một con quỷ dữ. Chúng ta lựa chọn nghề nghiệp tùy theo những khả năng của mình. Nhưng liệu những diễn biến theo sau nghề nghiệp có thể dẫn chúng ta đến với những xung đột và bối rối không? Có một số hình thức rèn luyện kỹ thuật xem ra rất cần thiết, nhưng khi chúng ta trở thành những kỹ sư, những nhà khoa học, những chuyên gia kinh tế, rồi thì điều gì sẽ xảy ra? Nghề nghiệp của chúng ta có thể giữ chúng ta bận rộn suốt ngày, suốt đời, nhưng chính những gì mà chúng ta tạo ra và chúng ta đam mê sẽ gây ra những phá hoại và những ưu phiền. Không am hiểu về chính bản thân mình thì chỉ nghề nghiệp không thôi sẽ dẫn đến những phá hoại. Mỗi cá nhân hay toàn bộ hệ thống? Giáo dục không nên khuyến khích mọi người phải hòa nhập cùng xã hội, hòa mình với cả những tiêu cực của xã hội, mà chỉ nên giúp cho mọi người khám phá được những giá trị đúng đắn của xã hội, dựa trên nền tảng là khám phá và nhận thức một cách công bằng không thiên vị. Giáo dục nên đánh thức khả năng tự nhận thức ở mỗi người và không chỉ luôn luôn lúc nào cũng chăm chăm vào việc giúp cho mọi người cảm thấy tự hài lòng về chính bản thân mình. Sẽ ích gì nếu chính cuộc sống này hủy hoại bản thân chúng ta? Khi chúng ta có vô số những cuộc chiến tranh tàn phá, hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, ắt hẳn chúng đã đang có một sai lầm cơ bản nào đó trong việc giáo dục con em mình. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi chúng ta đều ý thức được điều này, nhưng chúng ta không biết phải đối phó sau đây. Chúng ta có thể, chẳng có gì là thần bí cả, thay đổi được hệ thống giáo dục hoặc chính trị, và những hệ thống này chỉ có thể được thay đổi khi mỗi cá nhân trong chúng ta tự thay đổi chính bản thân mình. Điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân chứ không phải là toàn bộ hệ thống, và miễn là mỗi người trong chúng ta am hiểu tường tận về chính bản thân mình, về chính con người thật của mình, thì chúng ta sẽ mang lại hòa bình cho toàn thế giới. Chức năng của giáo dục. Hình thức giáo dục đúng đắn có liên quan đến sự tự do của từng cá nhân. Mỗi cá nhân cần được tự do phát triển một cách tự nhiên chứ không bị gò ép. Tự do đi đôi với sự tự biết mình, khi tâm hồn vượt qua được những cản trở và những gò ép thì nó sẽ tự tạo ra hòa bình, bởi vì từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi chúng ta đều mong muốn sự an toàn. Chức năng của giáo dục là phải giúp mỗi người khám phá được những hạn chế tâm lý này, và không nên gò ép mọi người phải hòa hợp với một xã hội xưa cũ luôn tồn tại những tiêu cực. Con em của chúng ta chính là cơ ngơi tài sản của chúng ta. Chỉ khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng thực sự của đời sống con người, thì chúng ta mới có thể có được một hệ thống giáo dục đúng đắn. Nhưng để hiểu được, tâm hồn chúng ta cần phải khoan ngoan tự giải thoát mình ra khỏi những tham vọng. Chính những tham vọng đã tạo ra những lo sợ và ưu phiền. Nếu chúng ta xem con em của mình chính là những tài sản của mình, nếu chúng ta xem con em của mình là những sinh linh có nhiệm vụ tiếp bước những cái tôi nhỏ nhặt tầm thường của mình, vậy thì chúng ta sẽ dựng nên một xã hội, một môi trường sống mà ở đó không tồn tại lòng yêu thương, mà ở đó chỉ tồn tại những tham vọng ích kỷ vì chính bản thân mình. Kiến thức là sự tích lũy trong quá khứ, nghiên cứu thuộc về hiện tại. Có sự khác biệt giữa việc trao dồi kiến thức và việc nghiên cứu học hỏi. Bạn phải có kiến thức để nghiên cứu học hỏi. Bạn phải có kiến thức, nếu không thì bạn sẽ chẳng biết được là mình đang sống nơi đâu, bạn sẽ quên mất tên của mình và vân vân. Chương 2. So sánh và ganh đua hay hợp tác chung sức. So sánh làm phát sinh những lo sợ. Một trong những nhân tố khiến con người chúng ta không cảm thấy an toàn chính là so sánh. Khi bạn bị so sánh với một người nào đó về vẻ bề ngoài, về kiến thức, bạn liền có một cảm xúc lo âu, một cảm xúc lo sợ, một cảm xúc không an toàn. Vì vậy, như chúng ta đã thảo luận ở chương trước, các thầy cô giáo cần ngưng ngay việc so sánh học sinh này với học sinh nọ. Cô nói, học sinh A không thông minh bằng học sinh B sẽ làm thui chột lòng tự tin và gây cảm xúc lo lắng nơi học sinh A. Bạn sẽ nghiên cứu học hỏi tốt hơn khi bạn được tự do, khi bạn được vui vẻ thoải mái, khi bạn hứng thú. Tất cả các bạn đều biết rằng khi các bạn chơi những trò chơi, khi các bạn ca hát giải trí, khi các bạn đi ngắm cảnh, khi các bạn có được sức khỏe tốt, thì các bạn dễ dàng nghiên cứu học hỏi và tiếp thu hơn. Nhưng một khi nỗi lo sợ của sự so sánh xuất hiện, một khi nỗi lo sợ về xếp loại xuất hiện, một khi nỗi lo sợ về những kỳ kiểm tra xuất hiện, thì các bạn không thể nghiên cứu học hỏi và tiếp thu tốt được như thế nữa. Các thầy cô giáo chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là bạn cần vượt qua những kỳ kiểm tra và lên lớp, và cha mẹ bạn lúc nào cũng chỉ muốn bạn ngày càng tiến lên. Ganh đua. Hỏi, tôi không muốn đua tranh, nhưng làm sao người ta có thể tồn tại mà không đua tranh trong một xã hội mang tính cạnh tranh cao như thế này? Krishnamurti. Xã hội này là xã hội hám lợi, nó tôn sùng sự thành công, và nếu bạn cũng muốn thành công, vậy thì đương nhiên là bạn phải cạnh tranh. Nhưng vấn đề thâm sâu hơn và quan trọng hơn thế nữa, điều gì ẩn đằng sau những đua tranh đó? Chúng ta được dạy cách đua tranh trong các trường học, không đúng vậy sao? Tình trạng đua tranh trong lớp học được minh họa bằng hình thức chấm điểm, bằng hình thức so sánh những học sinh yếu kém với những học sinh thông minh, bằng việc liên tục giảng giải với học sinh rằng một học sinh nghèo vẫn có thể một ngày nào đó phấn đấu trở thành một bộ trưởng hoặc giám đốc của một tập đoàn nào đó. Chắc các bạn hiểu rõ điều này hơn tôi. Tại sao chúng ta lại nhấn mạnh quá nhiều vào việc ganh đua cạnh tranh như thế? Có gì quan trọng ẩn đằng sau những ganh đua đó? Xét về một mặt nào đó thì ganh đua có nghĩa là kỷ luật, không phải vậy sao? Bạn phải kiềm chế, bạn phải hội nhập, bạn phải đặt chân mình lên đường ray, bạn phải giống như tất cả mọi người khác. Bạn chỉ được quyền giỏi hơn người khác, bạn không được thất bại, vì vậy bạn tự kỷ luật chính mình để trở nên thành công. Xin hãy lắng nghe kỹ điều này. Nơi nào có sự khuyến khích ganh đua, nơi đó chắc chắn tồn tại quá trình tự kỷ luật tâm hồn theo một kiểu mẫu nào đó nhằm đạt đến thành công. Nếu bạn muốn trở thành một cái gì đó, bạn phải kiềm chế, phải tự kỷ luật mình, phải ganh đua với mọi người. Chúng ta đã được nuôi dưỡng dựa trên nền tảng cơ sở là như thế, và chúng ta truyền đạt lại điều này cho thế hệ con cái của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu chính bản thân mình, liệu bạn có ganh đua cùng mọi người không? Liệu bạn có tự so sánh chính mình với mọi người không? Bạn có hiểu được chính bản thân mình nhờ sự so sánh chính bản thân với mọi người khác không? Bạn có hiểu được điều gì qua sự so sánh, qua việc phán xét không? Bạn có hiểu hết được một bức tranh khi bạn so sánh nó với một bức tranh khác, hay bạn chỉ có thể hiểu được bức tranh đó khi tâm hồn bạn hoàn toàn để tâm vào bức tranh đó mà không so sánh nó với bất cứ một bức tranh nào khác? Ganh đua chỉ che giấu nỗi lo sợ thất bại. Bạn khuyến khích một tinh thần ganh đua nơi con trai của mình bởi vì bạn muốn con trai mình thành công ở những gì mà bạn đã thất bại. Bạn muốn bù đắp hoàn thiện bản thân mình qua con trai của mình. Chỉ khi bạn không chắc chắn về chính bản thân mình, khi bạn không hiểu về chính bản thân mình, khi trong lòng bạn luôn tồn tại những lo lắng sợ hãi, thì bạn mới có những ý nghĩ ganh đua như thế. Hiểu được chính bản thân mình có nghĩa là hiểu được toàn bộ một cuộc đời, và sự tự biết mình là một bước khởi đầu khôn ngoan. Nhưng nếu không tự biết mình thì sẽ chẳng thể thấu hiểu được bất kỳ một điều gì cả, khi đó chỉ còn lại sự dốt nát. Ganh đua là sự tôn sùng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Thế nên liệu có cần phải ganh đua để tìm hiểu được chính bản thân mình không? Tôi có cần phải ganh đua với bạn để tìm hiểu chính bản thân tôi không? Và tại sao lại có sự tôn sùng thành công như vậy? Những người không sáng tạo, những người không có được bất kỳ một điều gì nơi chính mình là những người luôn luôn chìa tay ra, hy vọng có được một cái gì đó, hy vọng được trở thành một cái gì đó. Và hầu hết mọi chúng ta từ trong sâu thẳm đều là những người nghèo túng, những người có tâm hồn nghèo sơ xác. Chúng ta ganh đua để trở nên giàu có ở vẻ bề ngoài. Vẻ bên ngoài, địa vị, quyền lực, sức mạnh đã làm qua mắt chúng ta, bởi vì đó là những gì chúng ta khao khát muốn có. Chung sức hợp tác. Chung sức hợp tác chỉ xuất hiện khi bạn và tôi không là gì cả, chỉ là những con số không. Bạn hãy tìm hiểu ý nghĩa của nó, bạn hãy suy nghĩ và chiêm nghiệm về điều này, đừng đặt ra những câu hỏi. Trạng thái hư vô nghĩa là gì? Chúng ta ngụ ý điều gì khi muốn nói như thế? Chúng ta chỉ biết đến một trạng thái luôn hoạt động của cái tôi, những hoạt động dị kỷ. Nếu bạn muốn có được sự hợp tác chung sức nơi vợ mình, nơi con cái mình, hoặc nơi hàng xóm láng giềng của mình, vậy thì bạn phải bắt đầu như thế nào đây? Bạn hãy bắt đầu bằng tình yêu thương của mình dành cho những người đó, dĩ nhiên là như thế. Tình yêu thương không phải là một cái gì đó của tâm hồn, Tình yêu thương cũng không phải là một ý tưởng, tình yêu thương chỉ xuất hiện khi cái tôi của một người biến mất. Vậy thì một người thật sự muốn theo đuổi và tìm hiểu sự thật về lòng chung sức hợp tác, thì người đó chắc chắn cần phải kết thúc những hành vi dị kỷ của cái tôi của mình. Khi bạn và tôi không còn dị kỷ nữa, chúng ta yêu thương nhau, bạn và tôi có tình yêu thương dành cho nhau. Nếu bạn và tôi yêu thương nhau, tất cả mọi người yêu thương nhau, bạn có nghĩ là những bẩn thỉu dơ dáy của xã hội có thể còn tồn tại được? Chương 3. Công việc, bạn quyết định ra sao? Cuộc sống của bạn không có nghĩa là phải hủy diệt người khác. Bạn có muốn tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể tồn tại trong một thế giới giàu có, đầy đủ, hạnh phúc, sáng tạo như thế này mà không cần phải có những tham vọng và những ganh đua không? Bạn có muốn tìm hiểu xem làm cách nào để mình có thể sống một cuộc đời đúng nghĩa mà không cần phải hủy diệt người khác không? Bạn thấy đấy, chúng ta cho rằng đây là một giấc mơ không tưởng, một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nhưng tôi không có ý muốn nói đến những điều không tưởng. Bạn và tôi, những người bình thường, có thể sống trong thế giới này mà không có những tham vọng tự bộc phát ở nhiều hình thức, những tham vọng về quyền lực, về địa vị, vân vân, được không? Bạn sẽ tìm ra câu trả lời đúng khi bạn yêu thích những gì bạn đang làm. Nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư chỉ bởi vì bạn cần phải kiếm sống, hoặc bởi vì cha bạn hoặc xã hội này muốn bạn trở thành một kỹ sư, tất cả những điều đó đều là những hình thức của sự cưỡng buộc gò ép. Bạn trở thành một kỹ sư chỉ vì cưỡng buộc, vì sự cưỡng buộc dù ở bất kỳ hình thức nào cũng tạo ra những mâu thuẫn, những xung đột. Chỉ khi bạn thật sự thích trở thành một kỹ sư, hoặc một nhà khoa học, hoặc một họa sĩ, vân vân, thì khi đó bạn mới không ganh đua với người khác. Tôi nghĩ rằng bí quyết ở đây là hãy yêu thích những gì bạn đang thực hiện. Hãy tìm hiểu xem mình yêu thích điều gì. Nhưng khi bạn còn trẻ, bạn thật khó có thể tìm hiểu xem mình thích làm gì, bởi vì bạn muốn làm rất nhiều những công việc khác nhau. Bạn muốn trở thành một kỹ sư, một tài xế, một phi công, hoặc có thể bạn muốn trở thành một nhà hùng biện hoặc một chính trị gia. Có thể bạn muốn trở thành một họa sĩ, một nha sĩ, một nhà thơ hoặc một thợ mộc. Có thể bạn muốn làm việc bằng đầu óc, hoặc có thể bạn muốn làm việc bằng chân tay. Liệu những công việc này có phải là những công việc mà bạn thực sự yêu thích, hay đó chỉ là phản ứng của bạn trước áp lực của xã hội? Bạn làm sao để biết được rằng mình thực sự yêu thích làm những công việc nào đây? Để có thể tìm hiểu được rằng mình thực sự thích làm những công việc nào, chúng ta cần phải khá sáng suốt, bởi vì nếu bạn luôn bận tâm lo lắng về việc kiếm sống hoặc bận tâm lo lắng về việc hòa nhập với xã hội mục nát này, vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu được. Nhưng nếu bạn không hề bận tâm lo lắng về những điều như thế, nếu bạn từ chối không bị cưỡng ép bởi nếp sống theo truyền thống của cha mẹ mình, của thầy cô giáo mình, của xã hội, chỉ khi đó bạn mới có khả năng tìm hiểu được rằng mình thực sự yêu thích làm công việc gì. Vậy thì để tìm hiểu được rằng mình thực sự yêu thích làm những công việc nào, thì đòi hỏi chúng ta không được lo sợ về việc kiếm sống để tồn tại. Nhưng hầu hết mọi người chúng ta đều lo sợ rằng mình sẽ không còn tồn tại. Chúng ta nói, điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi không nghe theo những lời dạy bảo của cha mẹ mình, nếu tôi không hòa nhập cùng xã hội này? Một khi chúng ta sợ hãi, chúng ta thường làm theo những lời chỉ bảo của mọi người. Và khi đó, trong công việc của chúng ta làm không tồn tại hai từ yêu thích hoặc hứng thú hoặc đam mê, mà chỉ tồn tại hai từ mâu thuẫn. Và chính mâu thuẫn trong lòng này là một trong những nhân tố làm phát sinh những tham vọng sai trái phá hoại. Vậy thì chức năng cơ bản của giáo dục là phải giúp bạn tìm hiểu xem mình thật sự yêu thích làm những công việc gì, nhờ đó bạn mới có thể dồn hết tâm huyết của mình vào công việc mà bạn đang tham gia thực hiện. Dân, đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải có những người thầy đúng nghĩa. Giáo dục là nghề nghiệp cao quý nhất. Giáo dục là nghề nghiệp cao quý nhất nếu chúng ta gọi đó là một nghề nghiệp. Giáo dục là một nghệ thuật đòi hỏi không chỉ kiến thức uyên thâm mà còn đòi hỏi một lòng kiên nhẫn và yêu thương vô bờ bến. Một người được giáo dục đúng nghĩa là một người có khả năng thấu hiểu được những mối quan hệ của con người với tất cả mọi thứ, với tiền bạc, với tài sản, với con người, với thiên nhiên trong quá trình tồn tại bao la này. Những mục nát thối rữa trong cuộc đời. Hỏi, trong cuốn sách nói về giáo dục của Ngài, Ngài cho rằng hệ thống giáo dục hiện đại là một thất bại hoàn toàn. Xin Ngài hãy giải thích về điều này. Krishnamurti, không phải là một thất bại sao, thưa bạn? Khi bạn bước ra đường phố, bạn trông thấy những kẻ nghèo và người giàu. Và khi bạn quan sát quanh mình, bạn trông thấy những người được gọi là có giáo dục, đang cãi giả, đang đánh nhau, đang giết nhau trong những cuộc chiến tranh. Ngày nay sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp chúng ta có thể sản xuất đủ thức ăn, đủ quần áo mặc, đủ nơi trú ngụ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên bạn thấy đấy, tại sao vẫn còn những người chết đói, những người không nơi cư ngụ? Các chính trị gia và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới là những người có giáo dục, họ có tước vị, có cấp bậc, có học hàm và học vị. Họ là những tiến sĩ và những nhà khoa học, nhưng họ vẫn không tạo ra được một thế giới mà tất cả mọi sinh linh có thể sống cuộc đời hạnh phúc. Vì vậy, nền giáo dục hiện đại đã thất bại, không phải thế sao? Và nếu bạn cảm thấy hài lòng khi được giáo dục theo cùng một phương pháp xưa cũ như thế, chắc chắn bạn sẽ tạo ra những mục nát thối rữa trong cuộc đời. Bạn có dễ bị ảnh hưởng tác động? Hỏi, tại sao chúng ta lại không nên hòa mình với những kế hoạch dự án của cha mẹ mình, trong khi họ chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi? Krishnamurti, nếu bạn chấp nhận hòa mình theo những kế hoạch dự án của họ, thì điều gì sẽ xảy ra cho bạn? Bạn trở thành những cá nhân được gọi là những cô gái tốt và những chàng trai tốt. Rồi sao nữa? Bạn có hiểu một người tốt nghĩa là sao không? Một người tốt không có nghĩa là một người luôn luôn phải làm theo những gì cha mẹ chỉ bảo, hoặc làm theo những xu hướng chung của xã hội. Một người tốt là một cái gì đó hoàn toàn khác, không phải vậy sao? Bạn chỉ có thể là một người tốt khi bạn có óc phán xét, khi bạn có lòng yêu thương, khi bạn không phải lo sợ. Bạn không thể trở thành một người tốt nếu bạn lúc nào cũng mang trong lòng những nỗi lo sợ. Bạn có thể được ngưỡng mộ kính trọng khi bạn thực hiện những công việc mà xã hội yêu cầu. Rồi thì xã hội sẽ trao cho bạn những lẵng hoa khen ngợi. Xã hội sẽ trầm trồ rằng bạn là một người tốt. Nhưng chỉ đơn giản là được ngưỡng mộ kính trọng thì vẫn chưa phải là người tốt. Bạn thấy đó, khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta không muốn phải làm theo bất kỳ một yêu cầu gò ép nào cả. Chúng ta chỉ muốn làm theo bản năng của mình, bản năng của một con người tốt thật sự. Chúng ta muốn trở nên xinh đẹp, muốn trở nên thùy mị. Chúng ta muốn cân nhắc và thực hiện những công việc tốt đẹp mà người khác dàn xếp sắp đặt. Trong khi đó chúng ta vẫn không hiểu hết được ý nghĩa của những công việc đó. Cha mẹ chúng ta bảo, con hãy là người tốt, và hầu hết mọi chúng ta đều là những người tốt. Những người tốt như vậy chỉ đơn giản là những người biết cách chiều theo ý kiến của mọi người, chỉ đơn giản là những người biết thực hiện những dự định và kế hoạch mà người khác đặt ra cho mình. Đâu là kế sinh nhai đúng đắn? Hỏi, nền tảng cơ bản của một kế sinh nhai đúng đắn là gì? Làm sao tôi có thể biết được rằng kế sinh nhai của mình là đúng đắn hay không? Và làm sao tôi có thể tìm được một kế sinh nhai đúng đắn trong một xã hội về cơ bản là thất bại như thế này? Krishnamurti, trong một xã hội thất bại về mặt cơ bản thì không thể có được kế sinh nhai đúng đắn. Điều gì đang xảy ra trên toàn thế giới ngay tại khoảnh khắc này? Câu trả lời là những cuộc chiến, những đau khổ và những phá hoại triền miên. Điều này quá rõ ràng. Những gì chúng ta đang làm chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến những xung đột, những suy tàn, những thối nát, những độc ác, những nhẫn tâm và những ưu phiền. Vì thế xã hội hiện tại thật sự đã thất bại về mặt cơ bản. Điều này được minh chứng qua những đố kỵ, những căm thù và những tham vọng quyền lực. Và một xã hội như thế chắc chắn sẽ tạo ra những kế sinh nhai sai trái, ví dụ như sĩ quan quân đội, cảnh sát và luật sư. Xã hội càng có nhiều những sĩ quan quân đội, càng có nhiều những cảnh sát, càng có nhiều những luật sư, thì một điều hiển nhiên là xã hội sẽ càng có nhiều những thối nát và những đồi bại. Đây là những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều sĩ quan quân đội, ngày càng có nhiều cảnh sát, ngày càng có nhiều luật sư, và rất tự nhiên, những thương gia cấu kết với những người này để trục lợi. Chúng ta phải thay đổi tất cả những điều này nhằm tạo ra một xã hội đúng đắn. Và chúng ta biết rằng việc đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của con người. Và chúng ta chỉ có thể thay đổi được khi bạn và tôi không cố sức tìm kiếm theo đuổi quyền lực. Bạn và tôi không đố kỵ ganh ghét. Bạn và tôi không căm thù đối kháng. Khi bạn, trong những mối quan hệ của mình, tạo ra được những thay đổi, thì bạn sẽ giúp tất cả mọi người tạo ra được một xã hội mới. Một xã hội mà tất cả mọi người đều không bị ràng buộc gò ép bởi những truyền thống xưa cũ. Một xã hội mà mọi người không đặt thành công lên hàng đầu. Một xã hội không có những theo đuổi quyền lực đến mức mờ mắt. Bởi vì những người trong xã hội này là những người giàu có từ trong lòng mình. Họ đã tìm được chân lý thực sự. Chỉ có những ai tìm được chân lý thực sự mới có thể tạo dựng được một xã hội mới. Chỉ có những ai có lòng yêu thương đầy ắp mới có thể tạo ra được những thay đổi trên toàn thế giới. Kế sinh nhai là gì? Thưa quý vị, chúng ta ngụ ý gì khi nói đến kế sinh nhai? Đó là việc kiếm sống để đáp ứng nhu cầu của con người, thức ăn, quần áo, nơi trú ngụ, không phải vậy sao? Khó khăn chỉ xuất hiện khi chúng ta bành trướng mở rộng những nhu cầu tất yếu này. Chúng ta liên tục tham vọng, muốn sở hữu ngày một nhiều hơn, trong khi nhu cầu của mình đã được đáp ứng. Hãy hoàn trả. Thưa quý vị, điều này có nghĩa là các bạn đã được cung cấp quần áo, thức ăn, nơi trú ngụ từ xã hội, và các bạn phải trao tặng lại cho xã hội một cái gì đó thật sự đúng nghĩa. Vậy thì, bạn đã cho xã hội được những gì? Xã hội là gì? Xã hội là tập hợp những mối quan hệ giữa mọi người với nhau, giữa mọi người với mọi đối tượng quanh mình. Thế bạn đã cho nhau được những gì? Nếu những mối quan hệ của bạn là một trong số những nhu cầu tất yếu, vậy thì bạn sẽ tìm được ý nghĩa đúng đắn của kế sinh nhai, thậm chí ngay khi xã hội mà bạn đang sinh sống là một xã hội thối nát mục ruỗng. Công việc đúng nghĩa của con người là tìm ra sự thật. Vậy thì công việc đúng nghĩa của con người là gì? Đương nhiên, công việc đúng nghĩa của con người là phải tìm ra sự thật. Trong chính cuộc khám phá tìm ra sự thật này sẽ xuất hiện lòng yêu thương, và lòng yêu thương trong mối quan hệ giữa người với người sẽ tạo ra một nền văn minh mới, một thế giới mới. Chương 4. Đâu là nền tảng của những hành vi đúng đắn? Tại sao chúng ta phải thay đổi bản thân mình? Trước hết, chúng ta muốn thay đổi thực tại hoặc đem đến những chuyển đổi. Tại sao? Bởi vì thực tại khiến chúng ta không hài lòng. Nó tạo ra những xung đột, những bối rối, những chiến tranh, những phá hoại, những đau thương, và chúng ta hoàn toàn không thích điều đó. Chúng ta muốn một cái gì đó tốt đẹp hơn. Trước hết, chúng ta chán nản. Những hoạt động của cái tôi liên tục diễn ra đơn điệu buồn tẻ đến đáng sợ. Cái tôi chính là một sự chán nản, xét về mặt bản chất. Nó yếu đuối, nó vô nghĩa, nó lạc lõng, nó phù phiếm. Những tham vọng xung đột và mâu thuẫn của nó, những hy vọng và những ảo tưởng của nó thật mê hoặc phù phiếm và vô nghĩa. Cái tôi liên tục leo cao và liên tục té ngã, liên tục theo đuổi và liên tục nản lòng, liên tục đạt được và liên tục mất mát. Và rồi nó mệt mỏi, nó chán chường và rồi nó trốn chạy. Nó trốn chạy bằng cách thực hiện những hành động ngoại vi hoặc qua những ảo tưởng, hoặc bằng cách lạm dụng chất cồn, lạm dụng tình dục, hoặc bằng cách giải trí, xem phim, nghe nhạc và vân vân. Nó liên tục tạo ra những ảo tưởng, và những ảo tưởng này ngày càng phức tạp rắc rối và bao la hơn. Vấn đề về cái tôi không thể được giải quyết trọn vẹn chỉ qua việc trốn chạy. Người ta thường cố ý quên mình bằng nhiều hình thức, nội vi lẫn ngoại vi. Có người quên mình bằng cách hiến mình cho một tôn giáo tín ngưỡng nào đó. Có người lao vào làm việc để quên mình, nhưng họ vẫn không thể trốn chạy khỏi cái tôi của mình. Những bận rộn bên trong hoặc bên ngoài có thể chặn bớt cái tôi, nhưng rồi ngay lập tức cái tôi lại xuất hiện ở một hình thức khác. Sự quên mình bằng cách lạm dụng chất gây nghiện hoặc tình dục, bằng cách theo đuổi sự thành công, bằng cách tự ép mình trau dồi kiến thức dần dần sẽ chẳng đem lại lợi ích gì mà chỉ gây thêm những rắc rối. tuổi trẻ trong mối quan hệ với những rắc rối. Tôi không nghĩ rằng những rắc rối của tuổi trẻ, của trung niên, của lão niên có thể không giống với nhau. Tuổi trẻ hoàn toàn không có một rắc rối nào đặc biệt cả. Chẳng qua là họ còn quá non nớt, chẳng qua là tuổi đời họ còn quá nhỏ, chẳng qua là họ chưa có đủ kinh nghiệm để đối mặt với những rắc rối mà thôi. Và rồi ngay từ khởi đầu họ tạo ra những hỗn độn trong cuộc đời của mình. Họ bị sa vào bãi lầy của những rắc rối, của những hoài nghi, của những thất vọng, của những vô vọng. Họ tạo ra một nền tảng cơ sở sai lệch trong bước khởi đầu của mình. Bạn biết đấy, chúng ta luôn luôn được khuyên bảo nên suy nghĩ về điều này điều nọ và đừng suy nghĩ gì cả. Những sách vở, những thầy cô giáo, những cha mẹ, xã hội quanh ta, tất cả đều bảo chúng ta nên suy nghĩ về những điều gì, nhưng họ không bao giờ giúp chúng ta tìm hiểu được phương pháp suy nghĩ, nên suy nghĩ như thế nào. Giải quyết vấn đề, hành động đúng là lắng nghe những thay đổi của cuộc sống, chứ không phải là ghi nhớ những nguyên tắc sống. Hiểu biết nghĩa là sáng tạo, chứ không phải là ghi nhớ. Hiểu biết là một yếu tố tự do, chứ không phải là một cái gì đó mà bạn tồn trữ tích lũy trong tâm hồn mình. Cuộc sống là một cái gì đó mà bạn lắng nghe, mà bạn liên tục cảm nhận, mà không tích lũy những kinh nghiệm. Giống như một dòng sông, cuộc sống liên tục trôi qua, liên tục biến đổi, không bao giờ tĩnh tại. Và khi bạn ứng phó với đời sống bằng gánh nặng ký ức, tự nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ thực sự cảm nhận được cuộc sống. Một khi chúng ta liên tục bị đè nặng bởi ký ức, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được những cái mới và tiếp thu được những cái mới. Trong khi đó thì cuộc sống lại liên tục thay đổi. Vì thế cuộc sống của chúng ta chán ngắt buồn tẻ, chúng ta trở nên lờ phờ, chúng ta phát triển một thể xác mập mạp nặng nề và một tâm hồn ngu muội. Hành động đúng không có nghĩa là phải luôn luôn tuân lệnh phục tùng. Ở mọi độ tuổi, hầu hết mọi chúng ta đều thường tuân lệnh, làm theo, sao chép, bởi vì từ trong sâu thẳm chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi và hoài nghi. Chúng ta muốn mình phải chắc chắn cả về vấn đề tài chính lẫn vấn đề đạo đức, chúng ta muốn được mọi người tán thành. Chúng ta muốn mình giữ vững được địa vị, không muốn phải đối mặt với những rắc rối phát sinh, không muốn đối mặt với những đau đớn và ưu phiền. Chính nỗi lo sợ bị trừng phạt kỷ luật đã ngăn cản chúng ta không thực hiện những công việc trái với ý kiến của mọi người. Thấu hiểu mọi vấn đề rắc rối của cuộc sống vì chính bản thân mình. Khi chúng ta lớn lên và rời khỏi trường học sau khi nhận được những gì được gọi là giáo dục, chúng ta phải đối mặt với vô số những vấn đề rắc rối. Chúng ta phải lựa chọn nghề nghiệp nào đây, lựa chọn nghề nghiệp nào để tự sinh tồn và sống cuộc đời hạnh phúc. Chúng ta phải đối mặt với những vấn đề về đau khổ, đại nạn, chết chóc. Chúng ta phải hiểu được nạn đói, nạn tăng dân số, tình dục, đau đớn, hài lòng, thỏa mãn. Chúng ta phải đối mặt với nhiều xáo trộn trong cuộc đời, những tranh luận, cãi vã giữa đàn ông với đàn ông, giữa đàn ông với đàn bà, những xung đột mâu thuẫn trong lòng và những xung đột mâu thuẫn ngoài thực tế. Chúng ta phải hiểu được những tham vọng, chiến tranh, quân đội, những thứ được gọi là hòa bình, những thứ được cho là rất cần thiết cho đời sống. Chúng ta phải thấu hiểu được tầm quan trọng của tôn giáo và thấu hiểu được một thứ rất rắc rối và lạ thường được gọi là lòng yêu thương. Chúng ta phải nhạy cảm với những cái đẹp của cuộc đời, của chú chim đang bay và cả của kẻ ăn mày, của những dơ bẩn của kẻ nghèo, của những tòa nhà dơ giấy, của những ngôi đền bẩn thỉu. Chúng ta phải đối mặt với tất cả những vấn đề này. Chúng ta phải đối mặt với câu hỏi nên tuân lệnh phục tùng ai và không nên tuân lệnh phục tùng ai, và câu hỏi liệu mình có nên không tuân lệnh phục tùng bất kỳ một ai. Hầu hết mọi chúng ta đều quan tâm đến việc thỉnh thoảng tạo ra những thay đổi nho nhỏ, và điều đó giúp chúng ta cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Chúng ta càng lớn thêm thì chúng ta lại càng ngại thay đổi, bởi vì chúng ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này chúng ta không dám nghĩ đến việc thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình theo một hướng khác. Chúng ta chỉ dám nghĩ đến những thay đổi cỏn con tầm thường vô nghĩa. Chúng ta phải đối mặt với những cạnh tranh, đối mặt với sự thối nát trong chính bản thân mình và của mọi người, đối mặt với những sa đọa trong tâm hồn, đối mặt với tình trạng trống rỗng vô nghĩa trong lòng. Chúng ta phải thấu hiểu tất cả những điều này, chúng ta phải thấu hiểu và đối mặt với chúng vì chính bản thân mình. Không có suy nghĩ nào có thể giải quyết những rắc rối của bạn. Việc suy nghĩ không thể giải quyết được những rắc rối của bạn. Những người khôn ngoan, những triết gia, những học giả, những nhà lãnh đạo chính trị vẫn chưa bao giờ thực sự giải quyết được bất kỳ một rắc rối nào của loài người chúng ta, mối quan hệ giữa bạn và mọi người, giữa bạn và tôi. Khả năng hiểu biết là sự giải thoát khỏi cái tôi. Khả năng hiểu biết chỉ xuất hiện thực sự khi bạn thực sự thoát khỏi cái tôi của mình. Điều đó có nghĩa là khi mà tâm hồn bạn không còn là trung tâm đòi hỏi ngày một nhiều hơn nữa, không còn những tham vọng ngày một lớn hơn, sâu rộng hơn.